Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, lật đổ vật lý thưởng thức biểu diễn. Sandra liền cướp trước một bước bắt được Lê Công biểu diễn vé vào cửa. Cũng thực sự là lần trước với hắn đập video ngắn phát hỏa sau. Bình luận có thể có lượng lớn người ở thèm nàng thân thể. Her name pla, bình luận gián tiếp kéo Sandra tăng theo một làn sóng phấn. Này ngon ngọt nếm chảy sau nàng đương nhiên càng thêm dư vị. Biết được Lê Công muốn đi cao sang, quyền quý, đẳng cấp âm nhạc trung tâm. Tâm thái tự nhiên dường như những người xã giao võng hồng. Đến cái đẹp đẽ cảnh khu muốn đánh thẻ. Đi cái xa hoa nơi liền muốn phát cái đồ. Sinh hoạt đặc sắc, nhân vật thiết lập phong phú. Rau hẹ mới gặp nhiều lên mà. Đồng dạng có loại này dòng suy nghĩ. Nhưng chậm một bước Darcy tha thiết mong chờ nhìn cơ hội bỏ mất. Nàng sau khi trở lại đã muộn. Nhưng vẫn là tìm cơ hội ngăn chặn Lê Công. Lê Công có chút đau đầu giải thích thế nào. Nhưng nàng cũng không nháo không khóc lóc om sòm. Trái lại là nói. Đi không được cũng không liên quan. Ta chỉ cần biết rằng ngươi ở trên đài hào quang bắn ra bốn phía đã đủ rồi. Tuy rằng lời này nghe tới có chút trà xanh, nhưng nàng cũng là cá thể thiếp hiểu chuyện chọc người đau hảo muội muội a. Lê Công liền cho trà xanh muội muội nói, chờ lần sau ta có ảo thuật biểu diễn cần nữ trợ lý lúc, hay là ngươi có thể tới thử xem. Có thật không? Nàng đột nhiên đầy máu phục sinh, gặp có một ít biểu diễn nguyên tố yêu cầu. Nhưng đối với ngươi vừa vặn thích hợp không phải sao? Ta chính là làm nghề này. Cảm tạ A Nhi Chan. Nàng hưng phấn lại đây ôm ấp Lê Công. Hai cái bắp chân còn vểnh lên. Cần phải Lê Công ôm nàng lượn một vòng thỏa mãn trong lòng lãng mạn tình tiết mới bằng lòng buông tay. Hoàn toàn không giống trải nghiệm. Lê Công muốn nói trà xanh cũng không có gì không tốt mà. Ai bảo ta thực lực liền như thế cường đây? Thời gian rốt cục đến thứ bảy buổi tối. Chandler phòng khách dòng người như dệt cửi. Từ Los Angeles thậm chí California bốn phương tám hướng tới rồi khán giả. Bước vào cái này tao nhã sân vận động bên trong. Chuẩn bị thưởng thức địa phương lừng danh xiếc thú diễn xuất. Lê Công đã ở phía sau đài chuẩn bị. Có phía trước tích lũy lên đài biểu diễn kinh nghiệm. Hắn lần này tâm tình rất bình tĩnh. Nhưng đối với diễn xuất đoạn thời gian. Nhưng vẫn là muốn nhổ nước bọt một hồi. Ta lại bị sắp xếp đến giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Mọi người đều trên phòng rửa tay thời điểm. Nói tốt hoàng kim giai đoạn. Toàn trường tập trung điểm đây. Đối mặt nhổ nước bọt. Mai cười mỉa. Ta cho rằng lúc này mới càng có khả năng biểu lộ ra ngươi biểu diễn trò kịch tính. Nếu như ở tốt nhất khỏe mạnh nhất đoạn thời gian. Trái lại suy yếu thực lực của ngươi hiệu quả. Lê Công bắt đầu cảm thấy đến người này. Vài phương diện khác cũng không quá đáng tin. Có điều có thể như thế trong thời gian ngắn cho mình sắp xếp lên đài. Phỏng chừng ngoại trừ chen ngang giữa sân thời gian cũng không những khác. Dù sao một cái điều chỉnh khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến toàn thể diễn xuất hiệu quả. Hắn cũng mặc kệ, giữa sân ở giữa chàng đi. Làm liền xong xuôi. Ở khán giả tụ tập dưới một mái nhà rạp hát hiện trường. Thắt lưng muộn trang cũng khó khăn yểm thước tha dáng người Sandra. Cùng nàng hai nữ tính bằng hữu vui vẻ tập hợp lại cùng nhau tự đập. Nếu như lên đài không phải Lê Công, bằng hữu bên trong nhất định sẽ có Darcy. Nhưng đáng tiếc, cạnh tranh nam nhân để tỉ muội tình trở nên tương đương yếu đuối. Chỉ ít ở đấu võ cuối cùng thắng bại trước, các nàng đều sẽ đối chọi gay gắt, đập thật bức ảnh sau. Sandra ưỡn thẳng lên dáng người, ngạo nhân trên ngực no đủ mê người, khóe miệng hơi làm nổi lên độ cong là nữ nhân đắc ý tự tin. Nàng sẽ chờ thân ái diễm kinh bốn tòa, trên sàn nhảy xiếc thú diễn xuất chính đang náo nhiệt tiến hành. Có ca vũ, xiếc ảo thuật, thằng hề biểu diễn chờ chút tiết mục, trang phục đạo cụ cùng nội dung đều rất tinh xảo, cũng thắng được dưới đài khán giả ủng hộ. Lúc đó sắp đến biểu diễn trên đường thời điểm, chàng vụ công nhân viên lại đây thông báo Lê Công, chuẩn bị đến ngươi lên đài, chuẩn bị sẵn sàng, cảm tạ, Lê Công đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiệp một cuối cùng diễn xuất phần cuối sau, Người chủ trì ở trên đài nhiệt tình giới thiệu giữa sân nghỉ ngơi đặc biệt tiết mục. Đón lấy hoan nghênh chúng ta ưu tú ảo thuật gia Lê Công. Vị này đã từng chấn động Got Talent hiện trường ảo thuật gia. Chờ mong hắn tiếp tục cho chúng ta mang đến kinh hỉ đi. Sân khấu ánh đèn ảm đạm xuống. Lê Công cầm một cái mỏng manh phong thư liền lên đài. Ống tay áo áo sơ mi. Quần tây. Giày da tranh lượng. Cảm giác lại như cái muốn tham gia vũ hội tiểu tử. Đối mặt một mảnh đen kịt thính phòng. Hắn trùng đại gia khẽ mỉm cười. Sau đó mở ra phong thư mở miệng. Cho khán giả biểu diễn bên trong là không. Thế nhưng một giây sau. Lê Công đưa tay đi vào. Liền từ bên trong lấy ra một cái đế bằng ly. Hắn đem ly phóng tới trên bàn. Sau đó đem áo sơ mi tay áo tuốt lên. Tiếp tục đưa tay tiến vào phong thư bên trong. Lấy ra cái thứ hai ly. Phóng tới trên bàn. Sau đó là cái thứ ba ly. Bốn cái ly. Năm cái ly. Sáu cái ly. To nhỏ chiều cao không giống nhau. To lớn nhất phỏng chừng có thể trang một lít nước. Tay không biến đồ vật ảo thuật cũng không có thiếu khán giả xem qua. Thế nhưng đồ vật bao nhiêu là độ khó trục cấp tăng cao. Chỉ ít bọn họ chưa từng gặp vẻn vẹn mặc một bộ áo sơ mi ảo thuật ra. Dĩ nhiên có thể từ phong thư bên trong biến ra sáu cái to nhỏ không đều ly đến. Kỹ thuật cao thấp lập tức liền lồi hiện ra. Khán giả sự chú ý cũng hoàn toàn tập trung đến trên đài. Lê Công chỉ trỏ trên bàn sáu cái ly. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó cầm lấy phong thư. Ở khán giả tập trung dưới. Tiếp tục từ bên trong móc ra một bình rượu đỏ. Có điều rượu đỏ hơi ít. Hắn quơ quơ. Cầm lấy bên trong ít nhất ly cũng là đại khái là bom nổ dưới nước bên trong chén nhỏ. Người thường một cái muộn dung lượng. Hắn kéo ra rượu đỏ gỗ mềm nhét. Đem rượu đổ vào chén nhỏ bên trong. Gần như đầy. Hắn cầm lấy ly nhỏ đến trước mặt. Biểu cảm trên gương mặt thật giống là ghét bỏ liền ít như vậy. Sau đó hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu một cái. Nắm tới một người 500ml to nhỏ bên trong ly. Liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Lê Công đem chứa ở chén nhỏ bên trong rượu. Đổ vào bên trong chén. Nguyên bản nên là một hồi liền ngã xong. Nó nhiều nhất cũng là 50ml thôi. Có thể màu đỏ sậm rượu nhưng cuồn cuộn không ngừng đổ xuống dưới. Mãi cho đến bên trong ly bị lấp đầy sau. Lê Công mới đem đã trống rỗng rồi chén nhỏ thả xuống. Hắn cầm lấy đến uống một hớp. Trên mặt mang theo nụ cười dựng cái ngón cái. Khán giả tiếng vỗ tay đã lên. Nhưng tựa hồ còn chưa đủ nhiệt liệt. Lê Công tay đặt ở bên tai so với cái lắng nghe hình. Sau đó hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Tao thao tác tiếp tục. Vì chứng thực không phải ly thị giác phép che mắt. Lê Công đặc biệt đem bên trong ly rượu. Đổ về chén nhỏ bên trong. Chén nhỏ rượu rất nhanh sẽ đầy. Mà bên trong ly nhưng chỉ giảm thiểu không ít. Điều này giải thích chất lỏng dung lượng cũng không phải là như thế. Cũng không phải bên trong chén bộ gia tăng xiếc. Sau đó hắn dùng khiêu chiến vật lý thưởng thức phương thức. Đem chén nhỏ rượu đổ vào bên cạnh một thăng dung lượng bát lớn bên trong. Dầm dầm. Khán giả hãy mở mắt to ra mà xem nhìn. Bát lớn một chút bị lấp đầy. Theo hắn đem bát lớn rượu. Đổ vào còn lại hai cái 500ml bên trong chén. Một lít bát lớn. Vừa vặn đủ lấp kín hai cái bên trong ly. Lê Công lấy thêm lên bên trong một cái bên trong ly. Đổ về bát lớn bên trong. Dựa theo lẽ thường. 500ml nó chỉ có thể đổ vào một nửa. Thế nhưng hiện tại bát lớn lại đầy. Trên thính phòng đám người. Lúc này bắt đầu cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn làm thế nào đến? Trên người hắn nhất định chứa đầy rượu đỏ. Nhưng ta căn bản không nhìn thấy có tiếp quản địa phương A. Lê Công vẫn còn tiếp tục lật đổ đại gia thưởng thức. Hắn cầm lấy bát lớn rượu. Hướng về chén nhỏ bên trong ngã. Vốn nên là lập tức lấp kín. Nhưng vẫn đến trống không bát lớn. Chén nhỏ mới vừa vặn đổ đầy. Một thăng trang rượu. Lại bị 50ml ly nhỏ nuốt sạch sành xanh. Hơn nữa hắn thủ pháp sạch sẽ. Không có áo khoác. Ống tay áo những này y vật che lấp. Liền tay áo đều là tuốt lên. Lúc này khán giả đầu đã hoàn toàn mông, có lượng lớn người cầm lấy tóc, há to miệng, khó có thể tin tưởng nhìn sân khấu. Mọi người cảm giác toán học cùng vật lý thưởng thức, vào đúng lúc này bị triệt để quấy rầy. Oh my god, hắn sẽ không đúng là phù thủy chứ? Làm sao có khả năng? Nó chỉ là cái ảo thuật. Nhưng này giải thích thế nào? Ta đáng thương giáo viên toán học. Mọi người dưới đài nghị luận sôi nổi. Giải thích nghi hoặc đối với bọn hắn tự nhiên là không thể. Nhưng đang nhìn đến Lê Công lắng nghe động tác sau, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. So với lần trước càng thêm nhiệt liệt, càng thêm náo động vỗ tay. Không nghi ngờ chút nào, hiện trường khán giả đã bị tình cảnh này thuyết phục. Nhưng Lê Công biểu diễn cũng chưa kết thúc. Này còn chỉ là món ăn khai vị thôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.